Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 27, ngõ nhỏ, yên tĩnh, Hoàng Tuyền, rách nát ngõ nhỏ, trong đó vặn vẹo cong quấn, không có một ai, chợt có một trận âm phong từ đó thổi tới, lại là đâm người cốt tủy, làm cho người khắp cả người phát lạnh, chẳng biết lúc nào, trong không khí xuất hiện một cái hoàn toàn thấy không rõ thân hình người. Giống như là một đoàn âm ảnh. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ gõ đầu ngõ, không tính môn môn. Sau đó vậy mặc kệ có người hay không, thì dạo chơi bước vào. Chỉ là một cái rẽ ngoặt, trong ngõ nhỏ tình hình liền phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Nếu nói từ bên ngoài nhìn, cái này ngõ nhỏ bất quá là cái tĩnh mịch, hoang vắng cái hẻm nhỏ. Đi đến bên trong, thì là triệt triệt để lò sát sinh. Thịt người lò sát sinh, nam nữ già trẻ, thân thể các bộ điểm thịt, đều chỉnh chỉnh tề tề phân loại chất đống lấy, hoặc là dùng móc sắt treo, hoặc là từng khối như gạch chồng chất tại cái thớt gỗ bên trên, mà rửa sạch sạch sẽ ra người thì là bị kẹp lấy. Tại không có ánh nắng trong không khí hong khô, về phần đầu người, thì là được phân loại chất đống phòng nhỏ trên kệ, cái này chút phòng nhỏ cực kỳ nhiều. Đứng tại rẽ ngoặt qua cửa ngõ vào trong nhìn quanh, có thể nhìn thấy mỗi gian phòng cách mấy mét, liền sẽ có cái u ám, cánh cửa nửa đậy phòng nhỏ, liếc nhìn lại, tự nhiên không nhìn thấy đầu, giống như là từng khỏa u minh con ngươi, nhưng người tới hiển nhiên cũng không sợ hãi, âm cửu thường chịu đối với hắn mở ra cái này với hắn có thể nói là hạch tâm nơi mộng cảnh, đã là cực kỳ tín nhiệm. Mộng cảnh bất tử, thì hiện thế bất diệt, cho nên, xưng là quái dị, nếu không có thiên đạo 3000, cho nhân loại một chút hy vọng, nói không chừng cái thế giới này sớm bị quái dị thôn phệ cũng khó nói. Thứ nhất hạn chế, thì là khu vực hạn định, không cách nào di động, trừ phi nguyện ý hết thảy về số không, dù sao quái dị là thời gian càng lâu, mỗi lần phá diệt, mới sẽ trở nên càng cường đại hơn. Có bao nhiêu quái dị nguyện ý từ bỏ tích lũy hết thảy mà chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu đâu? Nidli nguyện ý, cho nên hắn đi tới Long Tàng Châu, bởi vì người đàn ông này đáng giá hắn làm như vậy. Hắn không biết cái này nam nhân đến tột cùng là ai, nhưng là cho dù lật lượt tịch tĩnh trai sách sử, phía trên cũng chỉ là ghi chép phân rõ hồng cấp hội viên phương thức, mà chưa từng ghi chép nó thân phận. Bọn hắn thần bí mà vừa thần bí, thậm chí xa so nhóm người mình đều quỷ dị. Cho nên, cái kia tên là đồ linh áo đỏ tân nương cũng không rõ. Bởi vì nàng căn bản chưa từng thấy loại này cổ tịch. Mà âm cửu thường đã từng nói với chính mình, nếu là kiếp này không cách nào đoán được hồng cấp hội viên, đồng thời tới trở thành hợp tác, làm nó tiếp đãi người. Như vậy thì cả một đời ẩn núp tại tịch tĩnh trai. Nhưng nếu như vô tình gặp hắn, cái kia chính là ma mệnh sở quy. Khi hạ cực bước vào ngõ nhỏ thời điểm, cái kia bọc lấy trắng ga giường, bên trong có tựa như trang trí trắng bệch khuôn mặt cự nhân liền xuất hiện, hắn kéo lấy cự phủ cùng móc sắt từ một bên sâu trong ngõ đi ra. Không chút nào che lấp, quý khách, ta có thể vì ngài làm cái gì? Cự nhân ong ong đường, hạ cực thản nhiên nói. Kiếp chủ cùng hạo kiếp dung hợp trong lúc đó bị cưỡng ép tách rời, mà đối kiếp chủ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Hiện tại hạo kiếp cận tồn 4 phần có mỗi lần bị giữ tươi phong ấn, cho nên kiếp chủ y nguyên còn sống, tuy nhiên lại ngày càng suy yếu. Mà ta muốn cái này kiếp chủ thân thể khôi phục. Âm cửu thương ngẩn người, cái này quý khách coi là thật không tầm thường. Hạo kiếp cái đồ chơi này, cho dù nhóm người mình cũng không dám chạm phải, càng chưa nói tới cưỡng ép tách rời. Phải biết cái này ép hạo kiếp, mà làm cho triệt để buông ra, nghiêm trọng nhất khả năng hội dẫn đến một châu nơi đều giống như địa ngục. Huống chi cưỡng ép tách rời, cái này căn bản là tại đem hạo kiếp giết hết bên trong a. Tùy ý kiếp chủ cùng hạo kiếp dung hợp, sau đó lại đem kiếp chủ giết chết, đem hạo kiếp đánh vào trong lúc ngủ mơ, mới là chính đồ. Nhưng bây giờ đã quý khách sách xảy ra vấn đề, nó liền cần phải nghĩ biện pháp đến giải quyết. Thế là, trong lúc nhất thời, nó trầm mặc lại, Hạ Cực rất có kiên nhẫn, đứng tại huyết tinh trong ngõ nhỏ lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Âm Cửu Thường mới nói ra câu nói đầu tiên. Hạo Kiếp cùng kiếp chủ ở giữa liên hệ, gần như quy tắc, cái này liên hệ là chém không đứt. Bọn chúng vốn là một thể. Hạ Cực nói, đầu lâu còn có thể may vá, trái tim còn có thể thay thế, một thể liền không thể chia rẽ. Âm Cửu Thường nói, cái kia quý khách cần muốn tìm đến một vị khác nguyện ý phối hợp kiếp chủ. Chỉ là Hạo Kiếp không giống nhau. Nếu là lung tung thay thế, cho dù thành công, cũng có thể là bởi vì tương xung, mà trực tiếp dẫn đến cái chết. Như vậy, có khả năng đưa nàng chuyển thành như người quái dị như vậy, mà thu được sinh mệnh kéo dài sao? Âm Cửu Thường lắc đầu nói, chúng ta tồn tại ngay cả mình đều không thể rõ ràng nguyên nhân, càng vật dụng đàm luận khống chế. Hạ Cực trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi nói, thế gian này thật có hoàng tuyền sao? Người sau khi chết thật có nơi hội tụ sao? Âm Cửu Thường không chút nào che lấp nói, ta từng xâm nhập điều tra qua, tựa hồ đi qua cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới hoàng tuyền ghi chép. Nhưng là từ đại hạ kỷ nguyên bắt đầu, lại đột nhiên xuất hiện. Người chết qua, Hạ Cực hơi hơi mang theo hâm mộ, hỏi vấn đề này, Âm Cửu Thường sững sờ. Không phải nên hỏi vì sao lại đột nhiên sinh ra cùng càng nhiều liên quan tới đại hạ kỷ nguyên. Tình huống mà, cái này quý khách chú ý điểm quả nhiên không giống bình thường. Thế là, nó ông Thanh nói, không có, quái dị chỉ cần ở trong mơ không bị tiêu diệt, tại trong hiện thực liền lại không ngừng trùng sinh. Mỗi lần trùng sinh vậy đem thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Cho dù thật bị tiêu diệt, chúng ta cũng không phải thật chết đi, mà là tại một chủng loại giống như ngủ say trong không gian rời rạc. Thẳng đến lần nữa có người nhớ tới chúng ta, khi đó, chúng ta liền hội từ trong mộng cảnh khôi phục. Về phần cái kia cùng loại với ngủ say không gian, chúng ta gọi là yên tĩnh thế giới. Đây cũng là tịch tĩnh trai danh tự tồn tại. Vô luận thi Phật, chúng ta đều từ nơi đó tới. Nhưng bây giờ nhiều rất nhiều tiểu gia hòa. Những tiểu tử kia có chút là thao túng quỷ thi nhân loại, có chút mình thì là âm quỷ. Bọn chúng tự nhiên xưa nay không biết được yên tĩnh thế giới tồn tại. Yên tĩnh thế giới, Hạ Cực mắt sáng rực lên, phát sáng, nhìn lên trước mặt cái này che đậy vải trắng quỷ dị cự nhân, ánh mắt cũng khác biệt. Kiếp trước cùng chiêu đãi người hợp tác lâu như vậy, nó cũng chưa từng nói với chính mình. Mà sau khi sống lại cái này tên là Âm Cửu Thường chiêu đãi lại cực kỳ đủ ý tứ. Vừa lên tới liền nói cho mình cùng loại với tịch tĩnh trai trung cực bí mật. Nhưng cùng lúc, hắn vậy hồi tưởng lại rất nhiều năm trước cái kia chiêu đãi. Nó vậy là quái dị, như vậy là không mang ý nghĩa vậy không chết đâu. Thế là, hắn đột nhiên nói ra cái danh tự. Eo, cái gì? Âm Cửu Thường ông Thanh Đường. Người biết nàng sao? Hạ Cực hỏi đến, mà cái này eo dĩ nhiên chính là lúc trước hắn tiếp đãi. Một cái đáng yêu bị cháy rụi tiểu nữ hài. Tại một ít hứng thú yêu thích phương diện, có thể cùng mình sinh ra tương đương trình độ cộng minh. Âm Cửu Thường trầm mặc một hồi, lâm vào hồi tưởng, sau đó xác định hồi đáp. Không, ta từ chưa từng nghe qua nàng. Hạ Cực gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn tự nhiên sẽ không lại hỏi không có ý nghĩa vấn đề. Đã quái dị có thể thông qua bị người nhớ tới mà khôi phục. Như vậy ngày khác hắn tới hảo hảo suy nghĩ một chút cái này đã từng chiêu đãi. Có lẽ, nàng chỉ là bị người quên lãng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.